Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1407, Thần Tộc Người, 8, chương 1431, Thần Tộc Người, 8, Người choáng váng sao, Đàn Khuynh Thành không chút khách khí châm chọc, vạn thú vô cương ở Thương Quốc Kiến Quốc ban đầu liền tồn tại. Truyền lưu ngàn năm, cùng nàng có quan hệ gì? Vạn thú vô cương nói không chừng đã từng là thần vật, ha ha ha ha ha. Đàn Khuynh Thành cười ha hả, người thật tốt cười, vạn thú vô cương ma tính như vậy trọng, làm sao có thể là thần vật. Trọng Quỳ đương nhiên biết vạn thú vô cương không là thần tộc. Chẳng qua là không muốn để cho bọn họ hoài nghi bản thân chân thật mục đích thôi. Ti ti ti ti ti ti ti ti, Yêu Đàm Quỷ Quân mở miệng giải thích cái gì? Đàn Khuynh Thành mất hứng nói, ngươi cùng nàng giải thích nhiều như vậy làm gì? Nếu thật là bị cái kia thần tộc cầm đi vạn thú vô cương, chúng ta đây cũng đừng tưởng lấy đã trở lại. Ngay cả ngươi đều đánh không lại nàng, chúng ta căn bản không hề hy vọng. Đáng nói, hắn nói gì đó? Trọng Quỳ hỏi, hắn nói, lấy người kia tu vi, căn bản không cần thiết vạn thú vô cương. Thực lực của nàng liền tính đặt ở trong thần tộc gian, cũng không người theo kịp. Vạn thú vô cương đối với nàng cái loại này người đến nói, cũng không có gì dùng. Như vậy, lúc này đây cướp đi vạn thú vô cương nhân không là nàng sao? Trọng Quỳ kéo cằm, kia kết quả là loại người nào đâu? Ti ti ti ti ti ti, nếu còn có khác cao thủ đột phá không gian vách tường chướng đi đến Cửu Châu Đại Lục, vậy không tốt lắm đối phó. Đàn Khuynh Thành vẻ mặt đau khổ. Người xác định là Cửu Châu Đại Lục bên ngoài cao thủ? Ta làm sao có thể xác định, ta chỉ là cảm thấy người kia thực lực tương đương rất cao. Ta đều không phải nàng đối thủ, Trọng Quỳ nửa thật nửa giả nói. Lúc đó nàng đi Trọng Phủ, cái kia trước nàng một bước thần bí nhân quả thật rất lợi hại. Nhưng cũng không có nàng khoa trương kinh khủng như vậy. Lúc này đây thử không chỉ có đối Cơ Huyền Thương thân thế manh mối hơn một chút hiểu biết, cũng làm cho nàng xác định trộm đi vạn thú vô cương nhân chẳng phải Đàn Khuynh Thành cùng Yêu Đàm Quỷ Quân, kia khối lớn nhất vạn thú vô cương bị người đoạt đi rồi. Người cùng ta nhóm hợp tác coi như sổ sao? Đàn Khuynh Thành bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nếu ngươi tìm không về đến, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Người vĩnh viễn thoát khỏi không xong con rối thân, hơn nữa linh hồn cũng sẽ rất nhanh biến mất. Gấp cái gì, vạn thú vô cương ta tự nhiên hội tìm trở về, Trọng Quỳ cũng lãnh hạ mặt. Xem ra, kế tiếp là hỏi không đến cái gì, nàng đứng lên cáo từ rời đi. Đàn Khuynh Thành thì thào nói, cái cô gái này, sẽ không ở đùa giỡn chúng ta đi. Vạn thú vô cương thật sự bị nàng làm đã đánh mất sao? Ti ti ti ti ti ti, phải đợi lâu như vậy, khi nào thì ta tài năng lấy đến Tịnh Linh Thể? Đàn Khuynh Thành tức giận đem trang trên đài gương đồng đánh nát. Không bao giờ nữa tưởng nhìn đến bản thân cứng ngắc mặt. Yêu Đàm Quỷ Quân nhìn nàng một cái, yên lặng không nói gì bơi tới đi qua một bên, rời đi Đàn Khuynh Thành chỗ ở. Trọng Quỳ ở trong hoa viên chậm rãi đi tới. Yêu Đàm Quỷ Quân nói không gian vách tường chướng, người rất quen thuộc đi, Trọng Quỳ hỏi. Linh Vương ở linh thú trong không gian xoay quanh tuyết trắng thân thể. Nói, ta từng mấy lần xuyên việt không gian vách tường chướng, tự nhiên quen thuộc xuyên việt không gian vách tường chướng. Thật sự có như vậy nan sao? Nếu tu vi không cao thâm, sẽ ở xuyên việt không gian vách tường chướng thời điểm, mặt trong mặt chảy xiết hỗn loạn lực lượng xé rách thành mảnh nhỏ. Mặc dù tu vi cao thâm, cũng cần vạn phần cẩn thận, bởi vì trong đó cắn nuốt linh lực thật hung mãnh. Nói như vậy, cho dù là thần tộc, xuyên việt không gian vách tường chướng cũng rất khó. Trừ bỏ thần vương, người bình thường trong cuộc đời chỉ sợ chỉ có thể xuyên việt một lần hai lần đi, Linh Vương nói. Hết chương.